Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 744. Liên hệ Bạch Cẩm, trở về trang sách Thải Phượng tiện tay vung lên. Một cơn lốc xoáy tại Dương Thiền phía sau sinh ra. Xuyên thấu qua vòng xoáy có thể nhìn thấy một quả tinh cầu đang xoay chậm chậm. Tinh cầu bên cạnh có hai viên Thái Dương tinh. Dương Thiền nhất thời hướng phía vòng xoáy bên trong rơi xuống. Giống như tung bay một mảnh lá rụng tiến vào vũ trụ tinh không. Nhục thân đột nhiên nổ tung. Một đạo thật thính hướng phía cái tinh cầu kia mà đi. Dương Tiễn nhịn không được nhìn về phía Thải Phượng hỏi. Tiên tử, nếu là ta muội muội không thể trải qua muôn đời kiếp nạn, lại nên như thế nào? Thải Phượng tiên tử mỉm cười nói. Vậy liền một mực tiếp tục. Thẳng đến nàng có thể trải qua muôn đời kiếp nạn, cứu vãn 9981 cái lâm vào hủy diệt nguy cơ thế giới mới thôi. Nàng mỗi một này chuyển thế đều là tận thế. Dương Tiễn ra mặt co rúm hai lần. Mỗi một lần chuyển thế đều là tận thế. Có thể tưởng tượng đến kia là cỡ nào đau khổ. Chỉ là lần này là chính Dương Thiền làm sai sự tình. Mình cũng không có mặt nói giúp. Hạo Thiên Thượng Đế trầm ổn nói ra. Đa tạ tiên tử, nương nương xử lý so với ta muốn càng tốt hơn. Thải Phượng tiên tử phúc thân thể thi lễ. Mỉm cười nói, bệ hạ, nương nương, đệ tử muốn trở về phục mệnh. Như vậy cáo từ, Giao Trì bưng bàn đào tiến lên. Mỉm cười nói, ta tới đưa tiễn ngươi. Thải Phượng tiên tử vội vàng nói, nương nương thanh dừng bước. Chính ta đi là được rồi. Đi vào thiên đình cũng là khách. Há có không đưa chi lực, ta cùng nữ oa nương nương lấy tỉ muội tương xứng, vốn là người một nhà, người cũng chớ có khách khí. Thải Phượng từ chối không xong, chỉ có thể mặc cho Giao Trì đưa nàng rời đi. Thải Phượng rời đi về sau, Dương Tiễn liền vội vàng hỏi, cữu cữu, chúng ta có biện pháp nào trợ giúp muội muội sao? Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh nói ra, không cần trợ giúp. Tuy nhiên ta có thể xác định Dương Thiền chỗ thế gian thế giới. Nhưng là không cần thiết giúp nàng. Thải Phượng lời nói không giả. Cái này chính là đối nàng trừng phạt. Cũng là đối nàng lịch luyện. Chúng ta không cần nhúng tay. Lần này nàng làm quá mức. Cũng là nữ oa nương nương đem hắn bảo hộ quá tốt. Để nàng còn như tiểu nữ hài tùy hứng. Dương Tiễn bất đắc dĩ gật gật đầu. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Ánh mắt xuyên Việt 33 trọng trời. Nhìn chăm chú lên tinh không. Vô tận tinh không bên trong chỉ có 365 khỏa cổ tinh. Những ngôi sao còn lại đều là ngày xưa thánh nhân lấy hồng hoang toái phiến tạo ra mà thành. Trong đó rất nhiều tinh cầu có thể thai nghén sinh linh. Cũng liền hình thành đặc biệt tinh không thế gian giới. Tinh không bên trong thế gian giới nhiều như hằng sa. Không cách nào tính toán. Chớ nói chi là từ đó tìm tới một phàm nhân. Chỉ ít Dương Tiễn là xa xa làm không được. Dương Tiễn cúi đầu xuống hỏi. Cữu cữu, lúc nào mẫu thân của ta có thể ra? Ngọc Kinh Sơn môn hộ tại Bạch Cẩm trong tay. Hiện tại hắn thân thể hãm ma giới. Ngọc Kinh Sơn cũng vô pháp mở rộng. Chỉ ít chúng ta không cách nào mở rộng. Dương Tiễn liền vội vàng hỏi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Các loại, chờ. Ta không tin, ma giới thật có thể vây khốn Bạch Cẩm. Chấm chấm, hỗn độn bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ hội tụ tại Đại Xích Thiên bên trong. Thái Thượng cùng Nguyên Thủy ngồi tại cây trà hạ trong ghế. Thông Thiên Giáo chủ trong tay cầm thanh bình kiếm đi qua đi lại. Mang trên mặt vẻ lo lắng, Thái Thượng bất đắc dĩ nói ra. Thông Thiên, ngươi khoan hãy đi, chuyển đầu ta choáng. Thông Thiên Giáo chủ dừng bước lại, hừ lạnh một tiếng nói ra, không phải là các ngươi đệ tử, các ngươi đương nhiên không nóng nảy, hiện tại Bạch Cẩm rơi vào ma giới thế nhưng là có ma tổ tồn tại, đối với hắn mà nói sao mà nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng trọng nói ra, ma giới còn chưa tới xuất thế thời điểm, chúng ta đều không vào được ma giới bên trong, muốn cứu Bạch Cẩm phi thường khó. Nhưng là Bạch Cẩm đã bị che lấp thiên cơ. Cho dù ở ma giới bên trong, ma tổ muốn phát hiện Bạch Cẩm cũng không dễ dàng. Thái Thượng Thánh Nhân gật gật đầu nói. Không sai, chỉ cần Bạch Cẩm ẩn táng tốt, cũng không có lo lắng tính mạng. Ngày khác ma giới đến lâm thế thời điểm, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến ma giới. Thông thiên, như thế được chứ? Bạch Cẩm vốn là cái không chịu ngồi yên tính cách. Ta lo lắng hắn tại ma giới cũng sẽ không an ổn. Vạn nhất hắn dưới sự khinh thường không có che giấu mình, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Vậy liền dặn dò hắn, để hắn tìm một chỗ tránh né ẩn cư chính là. Thông thiên giáo chủ không cao hứng nói ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Bạch Cẩm tại ma giới bên trong, ngươi làm sao thông chi hắn? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhập ma tiến vào ma giới sao? Thái Thượng Thánh Nhân cười ha hả nói ra. Tuy nhiên chúng ta không cách nào tiến vào ma giới, nhưng cũng là có thể cùng ma giới bắt được liên lạc. Biết Bạch Cẩm an nguy cũng không khó. Thái Thượng Thánh Nhân trong tay xuất ra một cái viên cầu. Viên cầu triển khai hình thành một cái tam giới thương thành giao diện, hiện lên ở giữa không trung. Ấn mở hào hữu liệt biểu, lại tìm đến Bạch Cẩm video mời phát ra. Thông thiên không có hiếu kỳ nói ra. Chỉ là một kiện nho nhỏ pháp bảo, còn có thể so ta còn lợi hại hơn hay sao? Ta đều không thể pháp tiến vào ma giới. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Tiến vào thật kết nối. Chẳng lẽ ma giới còn chuyên môn vì tam giới thương thành khai thông thông đạo? Cái này sao có thể? Trong video, Bạch Cẩm đang ngồi ở trên một cây đại thụ. Nhìn thấy loại tình huống này cũng là một trận sững sờ. Sau đó mừng rỡ kêu lên. Sư thúc, sư bá, các ngươi rốt cục liên hệ ta. Ô ô ô, tương đương đệ tử không cẩn thận rơi vào ma giới bên trong. Sư phụ sư bá các ngươi có thể nhất định muốn cứu ta a. Thông thiên lập tức tiến lên, tới gần tam giới thương thành, vội vàng nói, Bạch Cẩm, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Đệ tử hiện tại cảm giác còn rộng lấy, nhưng là ma giới hoàn cảnh để đệ tử phi thường không thích ứng. Không có thiên địa linh khí, tựa như là con cá rời đi nước đồng dạng. Không có việc gì, ngươi bây giờ đã tương đương với ngự yêu. Ngươi nghe ta nói, ma giới bên trong có cấp bậc thánh nhân ma tổ. Ngươi nếu là bị ma tổ phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại ngươi cái gì đều đừng quản, trước đem mình che giấu. Đợi đến ma giới có thể hiện thế thời điểm, vi sư tự thân đi ma giới tiếp ngươi ra. Bạch Cẩm đột nhiên trừng to mắt, toàn thân dùng mình một cái. Cái gì? Một khi ta bị phát hiện liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoài nghi nói ra, sư phụ, ta cùng ma tổ không oán không cừu. Ma tổ không cần thiết đối phó ta đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngưng nói ra, Bạch Cẩm, lần này nghe ngươi sư phụ, cũng đừng nghĩ đến cùng ma tộc tương giao. Ma tộc phần lớn đều là điên cuồng hỗn loạn chi đồ. Có linh trí nhưng không có lý trí. Giết chóc cùng phá hư là bọn họ bản năng, mà không phải ma tộc sinh vật, càng là bọn họ phẫn hận chỗ. Nếu là ngươi bị ma tổ phát hiện, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Bạch Cẩm ánh mắt nhất thời hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn trái phải một cái bốn phía, vội vàng nhỏ giọng kêu lên. Sư phụ, sư bá, các ngươi mau tới cứu ta a. Đệ tử cảm giác hiện tại bên trong thiên địa có từng đôi mắt đang lặng lẽ meo meo nhìn ta. Nguyên, Thủy Thiên Tôn ngưng trọng nói ra. Bạch Cẩm, ngươi trước đừng vội, hiện tại ngươi thiên cơ đã bị che lấp. Cho dù là thánh nhân muốn tìm được ngươi cũng không dễ dàng. Hiện tại ngươi lập tức tìm vừa ẩn che chỗ, mở động phủ, yên lặng chờ ma giới môn hộ mở rộng. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Hảo hảo, ta nghe sư bá, ta cái này đi tìm che giấu. Tuyệt không ra ngoài kiếm chuyện. Sư phụ sư bá, video trước treo rơi. Ta hiện tại cảm giác video cũng là rất nguy hiểm. Ta đi trước trốn đi. Video giao diện tối đen. Tam giới thương thành ken két co vào. Lần nữa biến thành một cái viên cầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.